Nguyên thủy thời đại, chương 93, nỗi lòng Clue, góc truyện audio.com. Lúc này bộ lạc đã khác xa nhiều lắm, do có bộ lạc núi lớn gia nhập, thế nên nhân khẩu đầu nhập vào khá đông, đồng thời hang đá cũng không còn là nơi để ở nữa. Thế nên lúc này toàn bộ bộ lạc tiếp tục là một cái công trường lớn. Lần Nia Minh Vũ ước tính phải xây dựng khoảng 50 căn nhà. Mỗi căn nhà có sức chứa khoảng 5-6 người, thế nhưng công việc này lại không thể huy động toàn bộ cư dân bộ lạc. Bởi vì còn rất nhiều chuyện cần phải làm, nung gài, làm than, đốn củi, tưới nước, bắt cá, săn thú, bộ lạc tuy đông thế nhưng công việc đâu lại vào đấy. Cực kỳ thiếu nhân lực để làm việc, nhóm thợ săn bị chia cắt ra phân nữa để hỗ trợ mọi người làm việc. Số còn lại chỉ còn có hơn 20 người làm nhiệm vụ phòng vệ bộ lạc để tránh những điều bất ngờ. Cũng như là quan sát tình hình xung quanh bộ lạc, xem có bộ lạc nào xâm lấn, có đàn thú nào đi vào khu vực. Qua sự kiện vừa rồi Minh Vũ cho xây dựng thêm 5 tháp canh trên cây cao để quan sát tình hình được từ xa hơn. Lúc này có tất cả 8 tháp canh xây dựng xung quanh bộ lạc. Minh Vũ còn có ý định xây dựng trên mõm đá một pháo đài nữa. Thế nhưng lúc này nhân lực không đủ. Nhóm thợ thủ công Alan, Akam trước tiên tạm gác công việc chế tạo mũi tên cùng cung tên. Mà bọn họ phải tăng cường sản xuất đồ sành, lu, vại, chum, hủ to hủ nhỏ. Lúc này những sản phẩm được phơi đầy trên sân. Đó chính là những vật chứa cho thức ăn mới mà hắn chuẩn bị làm. Trái ngược với bộ lạc Đại Việt đang tất bật chuẩn bị cho mùa không, thì tại vùng phương Nam, bộ lạc Orc đang có những chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc. Thức ăn ăn không hết, hằng ngày bọn họ cũng không phải cố gắng thục mạng kiếm thức ăn nữa. Hằng ngày bộ lạc Lạc chỉ bỏ ra 10 người để ra bờ suối bắt cá mà thôi. Thậm chí còn ăn không hết. Bọn họ dựa theo những hướng dẫn của Clue mà cũng tập tành làm món cá gác bếp chứ danh của bộ lạc đá lớn. Vì lúc này là đầu mùa xuân, cá lớn có rất ít, thế nhưng số lượng bù chất lượng, bộ lạc Oro ngày càng tươi mới. Nhưng đối với Clue đây là những ngày tháng thật là bi ai. Gần nữa năm nay cái bụng của hắn đã được Minh Vũ nuôi cho rất mập. Khẩu vị của hắn rất là khác xưa. Xưa kia chỉ cần có thức ăn là hắn mừng ban đêm không ngủ được rồi. Vậy mà giờ đây, nhìn những miếng thịt nướng chín, hắn ăn không có một chút mùi vị gì cả, nhạt nhẽo vô cùng. Minh Vũ từng nói, chỉ cần hơn một tháng nữa là bộ lạc sẽ cho thêm tộc nhân đến đây để giúp hắn. Đồng thời sẽ mang theo nhiều hương liệu và muối để cho hắn làm thức ăn. Thế nhưng bây giờ đã hơn một tháng mà bộ lạc không một chút tin tức nào cả. Lòng hắn cũng vô cùng lo lắng. Không biết bộ lạc đã xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày hắn cứ vuốt ve bé cưng của hắn mà ánh mắt nhìn về phương xa. Toàn bộ lạc Orc chỉ có hơn 120 người. Trong đó có 35 người là có khả năng lao động chủ lực. Số còn lại là trẻ nhỏ và người già. Nói người già thôi. Thế nhưng người này chỉ có hơn 40 tuổi, thế nhưng sức khỏe yếu kém chỉ có thể làm những việc nhẹ như hái lượm mà thôi. Mà nơi bộ lạc Oro sinh sống lại có một loại thực vật có thể ăn được. Không có thể nói là ăn được mà nói chính xác hơn là có thể nhai loại cỏ này mút lấy nước của nó. Loại này ăn vào có vị ngọt ngọt, không được đậm cho mấy. Nếu vào mùa khô thiếu nước có thể dùng loại này để thay thế. Nếu có Minh Vũ tại đây hắn có thể nhận ra đây là loại cây gì? Cỏ chanh sống theo từng bụi. Các loại động vật ăn cỏ rất thích ăn loại cỏ này vì lá của cỏ có vị ngọt. Đồng thời đây cũng là một loại dược liệu giúp thanh lọc cơ thể. Nhưng phần tốt để con người sử dụng là phần rễ của nó. Rễ cây cỏ chanh, ăn vào có vị ngọt, dùng để nấu nước uống rất tốt. Đây cũng không phải là điều quan trọng nhất. Khu vực cỏ chanh phân bố đa phần là nơi khô ráo. Đồng thời trong những bụi cỏ chanh luôn ẩn nấp rất nhiều nguy cơ. Rắn rất là ưa thích sống trong đây. Đặc biệt là một loài rắn to khủng bố chăn đồng cỏ. Cho đến thời khắc này, Clue đã giết được 3 con chăn đồng cỏ. mỗi con dài khoảng 1,5 mét. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thất loại rắn to đến như thế này. Trong lần đầu tiên chạm trán, con chăn kia đã giết chết một đứa nhỏ của bộ lạc Oro, đồng thời nuốt đứa nhỏ này vào bụng. Vì cái bụng quá to, thế nên con rắn kia di chuyển rất chậm, vì lẽ đó Clu mới thuận lợi giết được nó. Hai lần kế tiếp là hắn cùng bé cưng của mình đi dạo trên đồng cỏ thì bị loài rắn này tập kích. Hắn không thể hiểu tại sao bộ lạc Oro lại có thể sinh sống kế bên một giống loài ăn thịt to lớn như thế. Nếu không phải Clu có trang bị một thanh đao, thì có lẽ với những loại vũ khí thông thường sẽ không có khả năng thương tổn đến loài vật này. Clu đã từng bắn tên lên con rắn này, nhưng hầu như không có hiệu quả là bao. Mũi tên không thể nào xuyên qua được lớp da dày và cực kỳ con giãn của loài rắn kia. Clu từng hỏi Sik và Stan về loại rắn khổng lồ này. Thế nhưng hai tên kia cực kỳ thờ ơ nói. Rắn kia không thích nước, bọn chúng sẽ không bò qua bờ suối. Thế nhưng Clu hoàn toàn không tin tưởng lời nói của hai tên kia. Bởi vì con rắn đầu tiên hắn giết đó chính là nằm bên này dòng suối. Tuy loài rắn kia khủng bố, thế nhưng thịt của nó ăn rất ngon. Có điều mỡ thì lại dùng không được, vị rất kinh tởm. Thế nên mỡ rắn bị hắn tống khứ thoe dòng nước làm mồi cho cá. Nếu như Minh Vũ nhìn thấy hành động này của Clu Thu, thì tên này ắc hẳn phải nhịn đói ít nhất 3 ngày. Mỡ chăn tuy ăn không được, nhưng đó là một loại dược liệu cực quý. Mỡ chăn có tác dụng phòng chống và điều trị các bệnh lỡ loét trên tay và chân. Đặc biệt là vào mùa đông, thứ này dùng rất tốt. Hơn nữa mỡ chăn cực kỳ dễ bảo quản. Chỉ cần nung chảy chúng lên rồi cho vào trong lọ, bảo quản trong mát tránh ánh sáng mặt trời, thì có sử dụng liên tiếp trong 2 năm thậm chí là hơn. Nhà mình có mỡ chăn nguyên chất, dùng trong việc nứt da chân rất tốt. Chỉ cần bôi một lần thì trong vòng 1-2 tuần da chân sẽ lán mịn. Ngoài ra Clu còn thu trong mình 3 tấm da chân rất lớn. Hắn dự định khi người bộ lạc đến, hắn sẽ gửi về cho thủ lĩnh. Hắn biết thủ lĩnh rất tò mò với nhiều thứ mới lạ. Mỏ khai thác khoáng các bộ lạc Oro cũng không xa. Đây là một cái mỏ lộ thiên. Xung quanh cây cối cọc cằn, đa phần chỉ là cây bụi nhỏ. Còn phần lớn là núi đá. Clu từng đi quan sát cái khu này. Việc thu thập những hòn đá kia, bộ lạc Oro cũng phải bỏ khá là nhiều công sức, vì những hòn đá kia rất cứng, khó mà phá chúng thành từng mảnh. Thế nên bọn họ chỉ còn cách tìm tòi lượm nhặt, thậm chí là đào đất lên để tìm những viên đá có thể di rời. Sản lượng mỗi ngày khá là thấp, một ngày 35 người trưởng thành chỉ thu gom được khoảng 12-13 khối thôi. Tuy công việc cực kỳ vất vả, thế nhưng bọn họ lại vô cùng phấn khích, vì hàng ngày đều có thịt cá để ăn, ngay cả thịt của các loài hung thú như rắn khổng lồ đồng cỏ. Bọn họ cũng được ăn không ít, hơn nữa với cái nồi mà bộ lạc đá lớn phân phát cho họ. Dùng để luộc, thức ăn cực ngon, nhưng bọn họ không biết làm sao. Clu lại không thích ăn loại thức ăn kia, dường như rất là ghét bỏ. Hơn 1 tháng trôi qua, đám người Stan thu gom được khá là nhiều khối đồng, tất cả đều tập trung bên trong bộ lạc, đồng chất thành một đống, có ít nhất cũng phải 200-300 kg, đây là một con số không hề nhỏ. Nếu muốn di chuyển số đồng này về bộ lạc thì cần ít nhất là 2 tháng thời gian, thậm chí là còn hơn vì đoạn đường khá là xa. Clu vẫn mong mỏi ngày có tộc nhân đến tiếp ứng. Hắn vô cùng buồn chán. Hằng ngày hắn chỉ biết trò chuyện với bé cưng thân yêu mà thôi. Còn những người đồng hành cùng hắn đến từ bộ lạc xa, thì sau khi đến bộ lạc Oro được vài ngày, bọn nhỏ không thấy có bất kỳ biến động đến từ bộ lạc này, thì ngay lập tức rời đi trở về bộ lạc của mình. Đáng lẽ không có chuyện như thế, nhưng nguyên nhân chính là do Clu không hiểu chuyện. Ban đầu những người phụ này cực kỳ thích thú hắn, luôn đi theo và vò vĩnh muốn được giao phối cùng hắn. Thế nhưng cái tên đầu đất này không hề có chút ham muốn. Thứ hắn yêu nhất, quan tâm nhất đó chính là bé cưng. Thậm chí những người phụ nữ kia động vào người bé cưng cũng không được. nếu làm như thế Clu sẽ trực tiếp nổi giận. Thậm chí là hắn còn lôi cả cung tên ra chuẩn bị đánh nhau một trận với những phụ nữ kia. Cách chương.